Liễu Minh nghe vậy thì giật nảy mình, hắn ngẩng đầu lên trời nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó vài dặm có một lão già gầy còm mặc áo tím đang nhe răng cười tâu toét nhìn hắn. Rõ ràng là lão già họ Lệ của Ngân Lân tộc, Cách Trương.